vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 256. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhịp tim của Khương Mạn từ 78 lên dần 85. Bạc Hạc Hiên tự nhiên đi tới bên cạnh Khương Mạn, quý mắt nhìn xuống nở nụ cười mê hoặc. M Thanh trầm ấm, ngoan, há mồm. Advertisement, nhịp tim của Khương Mạn, 99. Trong chỗ ngồi bên phải của chương trình phát sóng trực tiếp. Theo thời gian thực tế, nhịp tim của mỗi khách mời đều được hiển thị. Advertisement, khi nhịp tim của Khương Mạn sắp vượt qua mốc 100. Nhịp tim của mọi người cũng tăng lên. Các PD ở hiện trường đã nín thở. Đây là tượng mà chị nữ oa nặn ra à, chị nặn ra thanh thép này để khiến trái tim người phàm rung động sao? Hai mắt Khương Mạn sáng lên. Cô cầm lấy cây kem ốc quế, cắn một miếng to, ăn ngon đến mức rung rung. Suýt chút nữa quên thở. Dưới sự mong đợi của nhiều người, nhịp tim của cô vẫn tiếp tục ổn định. Mãi cho đến khi ăn hết cây kem, cô mới quay đầu lại, nhe răng cười với Bạc Hạc Hiên. Cảm ơn anh, răng rắc, nghe như âm thanh trái tim mọi người tan nát. Khi cô nói cảm ơn, mọi người phát hiện ra rằng nhịp tim của cô từ từ giảm xuống. Sau đó trở về con số 78 chết tiệt. Mẹ kiếp, Khương Mạn cô không phải người à? Kích động là cái quái gì? Sau bao lâu nhịp tim cô ta tăng lên là do cây kem ốc quế à? Khương Mạn, CP của tôi chỉ mình tôi mới có thể bóc. Khi ăn kem nhịp tim là 99, khi nhìn bạc thần thì là 78, vậy bạc thần còn không bằng cây kem ốc quế đó sao? Bạc Hạc Hiên, anh là đồ bỏ đi, anh mau hạ gục cô ta cho tôi. Bạn phía trên đang mắng chửi ai vậy? Tôi sai rồi, vừa rồi tôi quá kích động, tôi không có ý mắng bạc thần. Ôi, ôi, Khương Võ Thần không phải người. Bạc Hạc Hiên thất vọng sao? Mắt anh hơi nheo lại. Khi nhìn kỹ sẽ thấy vẻ hơi xem thường, vẻ mặt lộ ra một chút ý tứ. Quả nhiên là như vậy. Và, tôi biết ngay mà, ngay cả việc anh, email protected, chuồng trước mặt cô cũng không khiến cô động lòng nhưng mua một cây kem ốc quế lại đã như mở ra một thế giới mới cho tiểu yêu nhi sao. Mặc dù đã thua kem ốc quế nhưng anh vẫn không phục. Lau miệng đi, Bạc Hạc Hiên lấy khăn giấy ra giúp cô lau khóe miệng. Giọng điệu bất lực, ăn uống cứ như trẻ con vậy. Khương Mạn nhanh chóng lấy giấy, lau lên miệng một cách thô bạo. Cách chương.